Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể nói, hấp huyết quỷ là chủng tộc tàn bạo nhất trong vũ trụ, không có cái thứ hai. Lớn lên trong hoàn cảnh này, cao thủ hấp huyết quỷ nào cũng là hung thần áp sát. Rõ, thân vương các hạ. Bao gồm huynh đệ Dĩ Nặc và Lấy Cầm, mấy vạn cao thủ hấp huyết quỷ nơi đây trong lòng nghiêm nghị, cùng kêu lên nhận lệnh. Thân hình bọn họ chấp động dày đặc, rất nhanh hợp thành từng chiến đội ngàn người, hết sức chăm chú ứng phó với công kích thần thông trận pháp không dứt của địch nhân. Địch nhân không có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cho nên dù có một hậu thiên công đức chí bảo trợ trận, cũng không chiếm ưu thế áp đảo trước phe mình. Nếu mọi người đồng tâm hiệp lực, có thể đánh một trận với địch nhân. Trung tướng sĩ nghe lệnh, tạo thành ba thiên nhân đội, hình tam giác tiến công, mượn trận pháp yểm hộ, du kích tác chiến, tận lực tiêu diệt sinh lực của đám điều nhân da trắng này. Sau khi bất ngờ dùng bổn mệnh chí bảo bày trận, vây khốn địch nhân, giả hù, người đang căng thẳng thần kinh, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hạ lệnh cho các tướng sĩ. Nói thật, khi phát giác thực lực của đối phương hơn xa phe mình trong lúc đám tướng sĩ hấp huyết quỷ đột kích bất ngờ, giả hù không khẩn trương là điều không thể. Cũng may bổn mệnh chí bảo của hắn vô cùng thần kỳ, nắm bắt được cơ hội, có thể chiếm tiên cơ. Đương nhiên, xét thấy chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn, hắn hiện tại cũng không có ý định tốc chiến tốc thắng. Song phương đều không có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đây là chuyện tốt. Nhưng trong vũ trụ, không một Đại La Kim Tiên hay Hỗn Nguyên Kim Tiên nào là người tầm thường. Loại cao thủ này tư chất xuất chúng, đều có át chủ bài riêng. Bây giờ đối chiến song phương, tu vi cảnh giới kém nhất cũng là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, không dễ đối phó như vậy. Đồng thời, số lượng tiên thiên và hậu thiên linh bảo của địch cộng lại nhiều hơn 10 kiện. Còn phe mình chỉ có mỗi hắn có một hậu thiên công đức chí bảo, có thể áp chế địch nhân. Bỏ qua nhân tố giả hù, nhà mình thua kém quân đoàn hấp huyết quỷ đột nhiên tới đánh này ở mọi mặt. Đây chính là chênh lệch. Trận chiến này, thắng bại chưa biết. Nhưng có một điều có thể khẳng định, không bên nào có thể đánh bại bên kia trong thời gian ngắn. Cũng may bổn mệnh chí bảo của giả hù bày ra tiên thiên đại trận, có uy năng giam cầm thời không, không cần lo lắng địch nhân bị nhốt bên trong truyền tin tức gì ra ngoài. Cho nên, cứ từ từ mà đến thôi. Tiết nhân quý, hai người chúng ta cùng Uất Chi Công tạo thành một tiểu đội, tranh thủ đánh lén diệt đi mấy tên điều nhân có linh bảo trong tay càng sớm càng tốt, mỗi người đều đoạt được một món bản mệnh linh bảo. Trình Giảo Kim vừa tiến vào đại trận, liền truyền âm cho hai hảo huynh đệ bên cạnh, nhanh chóng dùng đại ẩn nặc thuật, giấu kỵ khí thức và thân hình, lặng lẽ tiềm hành. Hắn đã sớm muốn có một món linh bảo. Dù chỉ là một món hậu thiên hạ phẩm linh bảo, cũng là cực tốt. Thế là, vừa mượn hắc vụ trùng điệp trong trận pháp để tiềm hành, hắn vừa truyền âm cho Tiết Nhân Quý và Uất Chỉ Cung. Ba người bọn họ cùng thời đại, lớn lên ở Đại Hạ Đế Quốc bên bờ Đông Hải. Từ khi học tiểu học đến khi vào học viện quân sự hoàng gia, ba người luôn như hình với bóng, có thể nói là duyên phận không cạn, độ ăn ý siêu cao. Ừ, Uất Chỉ Cung hưng phấn đáp lời truyền âm, ba người chúng ta hiện tại đều là cao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, đánh lén, chắc chắn bất kỳ Hỗn Nguyên Kim Tiên nào của địch cũng trúng chiêu, xác suất thành công cực cao. Trước kia, chúng ta chỉ giao đấu với ma thú, yêu thú, chưa từng chiến đấu với cường địch cấp Hỗn Nguyên Kim Tiên. Căn bản không tính là sinh tử chi chiến. Mọi thứ hiện tại thật tốt, lần đầu Viễn Trinh đã gặp ngay cường địch như vậy, mà trong số chúng còn có không ít linh bảo. Ha ha, anh cười lạnh, nói ta sớm đã muốn có một món bản mệnh linh bảo, nhưng trước đây đến mặt mũi loại địch nhân này cũng chưa thấy. Lần này tuyệt đối là cơ hội trời cho, nhất định phải có được một món linh bảo mới được. Nếu có thể lấy được một món tiên thiên linh bảo thì còn gì bằng. Nói thật, trang bị của anh ta chẳng giống một cao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong chút nào. Dù trang bị đế quốc chế thức không tệ, phẩm cấp đạt tới pháp bảo cực phẩm. Nhưng so với thế hệ cường giả Đại Hạ Đế Quốc, tu vi của họ không hề kém cạnh, nhưng về bảo vật lại có chút khó nói. Chẳng vì lý do gì khác, trách thì trách họ xuất thế quá muộn. Linh bảo, linh căn trong vũ trụ cơ bản đã có chủ, chẳng còn phần cho họ. Muốn có linh bảo linh căn, chỉ có cách giết địch cướp đoạt. Này vất vả lắm mới gặp cơ hội tuyệt hảo, ba người họ đương nhiên không bỏ lỡ. Tính cả tiên tiên và hậu thiên linh bảo linh căn, toàn bộ vũ trụ long cộng chỉ có mấy chục vạn món, quả thực vô cùng chân quý. Linh bảo tha thiết ước mơ ngay trước mắt, nói Uất Chỉ Cung, Tiết Nhân Quý, Trình Giảo Kim không động tâm là điều không thể. Lần đầu Viễn Trinh đã gặp được, vận khí mọi người thật tốt. Mà tiểu tổ ba người họ cũng có năng lực đoạt bảo, trước kia chỉ thiếu cơ hội. Chú ý, lại phát hiện. Dẫn đầu Tiết Nhân Quý bỗng phát hiện điều gì, vội truyền âm, phía trước có một chi thiên nhân đội của địch, chúng ta xử lý không? Nhưng đội người da trắng điều nhân này không có khí tức linh bảo. Anh không hành động thiếu suy nghĩ, mà tiếp tục duy trì tiềm hành, muốn nghe ý kiến của hai huynh đệ đáng tin. Quân sư giả hủ bố trận pháp, bao phủ ức vạn dặm, bây giờ đánh lén bí mật không dễ gặp địch. Cho nên, dù Tiết Nhân Quý lão luyện cũng có chút kích động. Không thể không. Trình Giảo Kim truyền âm, vang lên trong tâm thần Tiết Nhân Quý và Uất Chỉ Cung, bây giờ là cơ hội khó có, vạn sự lấy đoạt bảo làm trọng. Số lượng địch nhân nhiều, nhưng chỉ có hơn 10 tên có bản mệnh linh bảo, tăng nhiều thịt ít, đâu đủ chúng ta phân chia. Ai biết bỏ lỡ cơ hội này, đến bao giờ mới gặp được tràng diện phù hợp. Gã Trình Giảo Kim này, vẻ ngoài tùy tiện, trong lòng đã tính toán xong xuôi. Quân sư chẳng phải đã nói sao, trận này địch quá đông, thực lực vượt xa chúng ta, dù có đại trận vây khốn cũng không kết thúc nhanh được. Vì kế hoạch, chúng ta vẫn nên lấy đoạt bảo làm trọng. Tạm thời tránh đội địch này, miễn đánh rắn động cỏ. Chiến đấu có trận pháp áp chế, thần niệm các tướng sĩ chỉ dò xét được trăm dặm. Ánh mắt bị Hắc Vũ Bách Quỷ Giả Hành đồ che lấp, đưa tay không thấy năm ngón. Nhưng với người trưởng khống trận pháp, hoàn cảnh này lại có ưu thế lớn. Dưới sự thao túng của Giả Hủ, pháp lực tướng sĩ phe mình không bị áp chế. Cho nên, tình hình hiện tại rất có lợi cho quân Đại Hạ Đế Quốc. Nếu còn không nắm bắt cơ hội này, chắc Trình Giảo Kim hối hận chết mất. Được, chúng ta tiếp tục tiềm hành, tìm mục tiêu thích hợp rồi tính. Thiết Nghiêu, cậu nói đúng. Tiết Nhân Quý và Uất Chỉ Cung thoáng nghĩ, đồng ý đề nghị của Trình Giảo Kim, lặng lẽ vòng qua đội thiên nhân đội địch, toàn lực thu liễm khí tức tiềm hành. Cả ba đều thức tỉnh đại thần thông, đại ẩn nặc thuật, là người nổi bật trong Đại Hạ Đế Quốc. Hoàn cảnh chiến đấu này, với ba huynh đệ như cá gặp nước. Đại ẩn nặc thuật tuy chỉ là phụ trợ, không có sức chiến đấu, nhưng là bảo mệnh thần thông mạnh nhất vũ trụ. Nhưng khi chiến đấu bắt đầu, đại thần thông này vô dụng. Thậm chí còn kinh động địch, chuyển tối thành minh, lãng phí thời gian. Đã có mục tiêu, ba người vừa tiến vừa lục soát, lại gặp mấy đội người da trắng điều nhân không có linh bảo, cũng bỏ mặc. Thời gian thoáng qua, đã qua ba canh giờ. Cuối cùng, trong cảm giác của mọi người, phụ cận lại gặp một chi thiên nhân đội địch, phát hiện mục tiêu mong chờ. Khá lắm. Trình Giảo Kim mừng rỡ, hưng phấn truyền âm, lần này may mắn quá. Đội áp trận hậu phương này chẳng những có mấy ngàn người mà còn có linh bảo. Để ta xem kỹ đã. Sau khi hưng phấn, anh thận trọng kiểm tra đội người da trắng chim này, tràn đầy vui mừng thùng cơm. Đầu than đen. Dưới sự kích động, anh gọi cả biệt danh thời nhỏ của Tiết Nhân Quý và Uất Chỉ Cung, ngạc nhiên truyền âm, mẹ kiếp. Đội áp trận này lại có ba đạo khí tức tiên tiên linh bảo. Thậm chí còn 5-6 đạo hậu thiên linh bảo, quá phù hợp với chúng ta. Dù đối phương đông và mạnh, huynh đệ ta cũng không sợ. Anh không phải kẻ lỗ mãng, mà là một lão âm bức, sao không có kế hoạch ứng phó. Ba huynh đệ ta có đại thần thông, đại ẩn nạp thuật, đủ để giấu giếm bất kỳ địch thủ cùng giai nào. Chỉ cần chúng ta lặng lẽ tiềm hành đúng chỗ, chọn mục tiêu hạ thủ, đánh lén là có khả năng giết người đoạt bảo. Chỉ cần động tác đủ nhanh, nhất kích tất chúng, đoạt bảo bỏ chạy, tỷ lệ thành công sẽ không nhỏ. Có quân sư bày trận yểm hộ, dù họ đông cũng không đuổi kịp chúng ta. Khổ sở tiềm hành, giờ phát hiện mục tiêu, Trình Giảo Kim sướng đến phát rồ. Ba người chúng ta chia nhau hành động nhé, nhờ vào lớp hắc vụ dày đặc do trận pháp tạo ra, mỗi người tự tìm cho mình một mục tiêu để hạ độc thủ. Trình Giảo Kim gọi hai đồng bọn dừng lại, mắt lóe lên hào quang, dùng truyền âm thuật nói với giọng điệu quái dị, sau đó, nghe theo khẩu lệnh của ta, cùng nhau ra tay. Sau khi thành công, lập tức trốn xa khỏi nơi này. Hắn đích thị là một kẻ chỉ thích chiếm tiện nghi, không chịu thiệt thòi, hoàn toàn không giống vẻ ngoài chất phác. Không biết hai người nghĩ sao, dù sao lần này ta nhất định phải kiếm được một món tiên thiên linh bảo. Hắn đang nói nhảm đây à? Thôi đi, ngươi. Uất Chỉ Cung nghe xong trợn mắt, cười nhạo bằng truyền âm thuật, ai mà chẳng muốn có tiên thiên linh bảo hả? Loại bảo bối đó, toàn vũ trụ này chỉ có vài ngàn món, mà phần lớn lại là hạ phẩm. Thượng phẩm và cực phẩm tiên thiên linh bảo, dù là sau khi vũ trụ thần tiên dung hợp và tái sinh, cộng lại cũng chỉ có vài trăm món. Người nghĩ đẹp quá đấy, ta còn muốn kiếm được một món thượng phẩm hoặc cực phẩm tiên thiên linh bảo cơ. Hầu hết các tiên thiên linh bảo phẩm chất cao đều đã có chủ, nằm trong tay những cao thủ hàng đầu của các thế lực lớn. Với tu vi hiện tại của ba người họ, việc tìm được mục tiêu thích hợp để ra tay đoạt bảo chẳng khác nào mò kim đáy biển. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không thành. Tuy nhiên, hiện tại lại là một cơ hội hiếm có thể nói là vạn năm mới gặp. Liệu có được vãi nguyện hay không, còn phải xem vận may của mỗi người. Hừ hừ. Trình Giảo Kim nghe vậy không phục lắm, khẽ nói, đầu than đen, ngươi đừng có xem thường người khác. Ta có dự cảm lần này nhất định sẽ kiếm được một món linh bảo bản mệnh cường đại. Không tin thì cứ đợi mà xem. Hắn vừa truyền âm, vừa toàn lực thúc đẩy đại thần thông, đại ẩn nạp thuật của mình, trước tiên độn về hướng phát ra khí tức linh bảo. Gã này, thế mà lại vượt lên trước hành động. Uất Chỉ Cung và Thiết Nhân Quý liếc nhau, không dám chậm trễ, lập tức độn về hướng mục tiêu mà thần niệm của họ đã khóa chặt. Trong cảm nhận của họ, chiến đội địch phía trước có không ít linh bảo, thậm chí cả tiên tiên linh bảo với khí tức đáng sợ kia, cũng không chỉ một món. Loại bảo bối này, đương nhiên họ muốn đoạt lấy. Còn có được hay không, phải xem vận may và thủ đoạn của mỗi người. Thân Vương Điện Hạ, Dĩ Nặc cảm thấy bất an, nói với A Bá Thân Vương bên cạnh, hậu thiên công đức chí bảo của địch nhân chắc chắn là một loại chí bảo trận pháp siêu cường. Chỉ mới mấy canh giờ trôi qua, uy năng của nó ngày càng mạnh. Không những che đậy hoàn toàn chiến trường, mà còn gây áp lực lên chúng ta ngày càng lớn. Với tình hình hiện tại, ngay cả vị trí của địch nhân ta còn không biết, làm sao mà giết địch phá trận. Bị vây khốn trong trận pháp hắc vụ dày đặc này, thần niệm và pháp lực của họ liên tục bị tiêu hao. Thậm chí còn chưa giao chiến, họ đã phải hao phí một lượng lớn pháp lực và thần niệm để duy trì uy năng bảo hộ của linh bảo bản mệnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không cần địch nhân ra tay, mấy vạn tướng sĩ của họ cũng sẽ vong mạng. Đến lúc này, họ mới thực sự hiểu rõ uy năng ngập trời của trận pháp địch, làm sao không hoảng loạn cho được. Thân vương điện hạ, Lấy Cầm cũng nhíu mày nói, chúng ta đã triệu tập lại một bộ phận tướng sĩ, ôm thành một khối để tránh địch nhân có cơ hội lợi dụng đánh lén. Nhưng phần lớn các chiến đội ngàn người đã bị phân tán ra bốn phương tám hướng của trận pháp này, rất có thể đã bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận. Thời gian càng trôi qua, cục diện càng bất lợi cho chúng ta. Phải nghĩ cách phá trận mà ra mới được. Tình huống tồi tệ này, ban đầu họ đã không hề nghĩ tới. Nguyên nhân chính là do đánh giá cao bản thân và đánh giá thấp đối phương. Kết quả, chỉ một sơ sẩy đã bị trận pháp của đối phương bao phủ, mất đi tiên cơ. Nếu như lúc vừa dẫn quân đến đây, họ cẩn thận hơn, chuẩn bị đề phòng kỹ càng, thì đã không đến nỗi này. Toàn bộ tướng sĩ tập trung ở đây đều là lực lượng nòng cốt của hấp huyết quỷ nhất tộc, tổng chiến lực chiếm khoảng 3 phần 10 của hấp huyết quỷ nhất tộc. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được, một khi họ toàn quân bị tiêu diệt, sẽ gây ra hậu quả khôn lường đến mức nào. Nhưng có thể khẳng định rằng, huyết hải do huyết thiên sứ nhất tộc chiếm giữ một nửa sẽ phải hứng chịu một tai họa ngập đầu. Huyết tổ Cai ẩn, người duy nhất có thể xoay chuyển cục diện, hiện đang ở sâu trong Chu Sơn, hoàn toàn không hay biết gì về biến cố ở đây. Những ma thú rơi hút máu mà họ nuôi dưỡng đều mang theo bên mình, cùng nhau hướng về khu vực Chu Sơn. Do đó, Cai ẩn lãnh đạo chủ lực đại quân của hấp huyết quỷ nhất tộc không thể cảm nhận được biến cố ở huyết hải thông qua sự ngã xuống của ma thú rơi. Không còn cách nào khác, các tướng sĩ ở đó đều đã mang theo ma thú rơi đi, không có bất kỳ tổn thất nào. Kết quả, chuyện tốt này giờ lại biến thành chuyện xấu. Bởi vậy, việc trông cậy vào viện binh kịp thời của Cai ẩn lão tổ là hoàn toàn không thể. Đừng hoảng hốt, Á Ba liếc nhìn hai huynh đệ Dĩ Nặc và Lấy Cầm, quát, long cộng của địch nhân chỉ có 3.000 người, mà lại không có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, muốn chiến thắng chúng ta dễ dàng vậy sao? Dù chỉ có mấy ngàn cao thủ ở đây, chúng ta cũng không sợ đối phương. Hắn sẽ không thừa nhận rằng chính vì những chỉ huy sai lầm liên tiếp của mình mà dẫn đến cục diện bị động này. Đầu tiên là sơ sẩy, bị địch nhân dùng trận pháp vây khốn, tiếp đến lại lập tức quyết định phân tán xuất kích để nhanh chóng đánh bại địch nhân. Kết quả, họ lại trung kế của địch nhân, khiến sức mạnh của mình bị phân tán, tạo điều kiện cho đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Về cơ bản, chính là do uy năng của bổn mệnh chí bảo của đại năng cầm đầu địch quân quá nghịch thiên. Á Ba hắn, từ khi thiên địa sơ khai, đã là một trong những ma thần tiên tiên đầu tiên ra đời, tu luyện vô số kỷ nguyên, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải hậu thiên công đức chí bảo không hợp lẽ thường như vậy. Sự đã rồi, hối hận cũng vô dụng, chỉ còn cách gặp chiêu phá chiêu. Nhưng trận địa địch mà hắn chưa từng nghe qua này lại che đậy lục cảm của các tướng sĩ, khiến họ biến thành người điếc, người mù, rơi vào thế bị động tuyệt đối, thật sự quá bất hợp lý. Trên thực tế, Á Bá hiện tại cũng có chút hoảng sợ. Không thể chạy trốn, không thể nhìn thấy, chỉ có thể duy trì linh bảo bản mệnh, kéo dài tiêu hao thần niệm pháp lực của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy 10 ngày nửa tháng, không cần địch nhân tấn công, hắn sẽ thần niệm pháp lực cạn kiệt, khoanh tay chịu chết. Hỏi rằng khi lâm vào tuyệt cảnh như vậy, hắn làm sao không hoảng hốt? Hơn nữa, hắn hiện tại còn cảm thấy có chút bất an, dường như sắp có chuyện không hay xảy ra. Trong lòng tuy có chút không tin, không có manh mối, nhưng lo lắng bất an vẫn luôn bao phủ lấy hắn. Nghĩ đến bên cạnh mình vẫn còn mấy ngàn tướng sĩ, trong đó có gần trăm Hỗn Nguyên Kim Tiên, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, với đội hình này, dù địch nhân dốc sức đột kích, họ vẫn có thể chống lại. Tuy nhiên, anh ta không thể ngờ rằng ngay lúc này, ba tên trộm cướp bị ổi đã ẩn mình và tiếp cận đỉnh đầu của họ. Không thể không nói, ba vị đại thần thông vô thượng của Trình Giảo Kim, Tiết Nhân Quý và Uất Trì Cung, bao gồm cả thuật ẩn nấp tuyệt đỉnh, thực sự quá thần kỳ. Với tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong của cả ba, vậy mà họ có thể lặng lẽ tiềm hành đến gần vị trí lĩnh quân của địch mà không bị phát giác. Xét trên một phương diện khác, Trình Giảo Kim cùng đồng đội của anh ta không nghi ngờ gì là những kẻ gan to bằng trời. Phải biết rằng, một khi hành động này bị địch phát hiện ra dù chỉ một tia động tĩnh, bị địch bao vây thì về cơ bản là rất khó trốn thoát. Nơi này tập trung không dưới 10 cao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong và phần lớn đều mang theo bản mệnh linh bảo. Một khi giao chiến trực diện, việc nghiền ép ba người Trình Giảo Kim có thể nói là không tốn chút sức nào. Khá lắm. Trình Giảo Kim giãn mày, nhìn ba thủ lĩnh địch nhân ở phía dưới, không, phải là nhìn những linh bảo lơ lửng trên đỉnh đầu họ. Anh ta cố gắng kìm nén sự hưng phấn trong lòng, truyền âm cho Uất Trì Cung và Tiết Nhân Quý, ba món linh bảo đang bảo vệ bọn kia, tuyệt đối là tiên tiên linh bảo không thể nghi ngờ. Ta đã từng gặp một vài tiên tiên linh bảo, khí tức của chúng về cơ bản tương đương với linh bảo của ba tên người da trắng đầu chim này. Ta dám chắc rằng ba bảo vật này tuyệt đối không phải là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, bởi vì khí tức của hạ phẩm không thể cường đại đến vậy. Hiện tại, ta sẽ lên kế hoạch tác chiến. Anh ta vội vàng truyền âm cho hai huynh đệ, Tiết Nhân Quý, lát nữa ngươi nghe hiệu lệnh của ta, toàn lực thúc đẩy đại thần thông vô thượng, đại âm dương thuật, định trụ ba tên cầm đầu trong một khoảnh khắc. Bọn chúng cũng chỉ là tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, với thực lực của ngươi, định trụ bọn chúng trong một khoảnh khắc chắc chắn không thành vấn đề. Quất Chỉ Cung, người đồng thời sử dụng đại thần thông vô thượng, đại lôi điện thuật, bao trùm toàn bộ chiến trường trong vòng trăm dặm, che kín hết khu vực này. Đồng thời, ta sẽ sử dụng đại thần thông vô thượng, đại càn khôn thuật, chặt đứt liên hệ giữa bản mệnh linh bảo và chủ nhân của chúng, cướp đoạt chúng. Sau đó, thừa dịp loạn lạc, khi đối phương thất thần, chúng ta lập tức bỏ chạy. Mặc dù họ đều là những nhân tài mới nổi trong Đại Hạ Đế Quốc, mỗi người thức tỉnh hai đại thần thông vô thượng, nhưng cường địch ở đây cũng không hề yếu, thời gian ra tay đoạt bảo chỉ có một cái chớp mắt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, muốn tiêu diệt đối tượng đoạt bảo là điều không thể. Anh ta cảm thấy rõ ràng rằng tu vi của ba kẻ cầm đầu địch còn cao hơn họ một bậc, có thể so sánh với quân sư giả hồ. Về phần việc phân chia bảo vật sau này, ba người chúng ta sẽ bốc thăm quyết định, tuyệt đối không được làm tổn hại đến hỏa khí. Đối với loại hành động đánh lén này, Trình Giảo Kim rõ ràng là có sở trường hơn hai người đồng đội, vì vậy kế hoạch của anh ta rất hợp lý và được coi là sự sắp xếp tốt nhất. Ừm, được thôi. Tiết Nhân Quý ngẫm nghĩ, đồng ý, rồi đề nghị thêm, có điều, dù chúng ta đoạt bảo thành công, cũng không thể lập tức xóa bỏ hết thần hồn lạc ấn trên linh bảo. Như vậy, chủ nhân ban đầu của linh bảo hoàn toàn có thể cảm nhận được tung tích của chúng ta, nếu bọn chúng không ngừng truy sát thì sao? Đó là một vấn đề nan giải. Đừng quên rằng, cường địch ở đây có đến mấy ngàn người. Riêng Hỗn Nguyên Kim Tiên đã có gần trăm, lần theo cảm ứng từ bản mệnh linh bảo, dù họ có đoạt bảo thành công, cũng khó thoát khỏi sự truy sát của đối phương. Ha ha. Trình Giảo Kim cười nhạt một tiếng, về phương diện này, các ngươi cứ yên tâm. Từ khi tu luyện đến nay, ta đã tự tay giết hơn 1 triệu địch nhân, tích lũy không ít công đức. Ta vẫn luôn không sử dụng dù chỉ một tia công đức nào, mà toàn bộ góp nhặt vào trong thức hải. Tất cả sự chuẩn bị này là để ứng phó với tình huống hiện tại. Sau khi đoạt bảo và bỏ chạy, ta sẽ lập tức thiêu đốt toàn bộ công đức của mình, xóa bỏ hết thần hồn lạc ấn của địch nhân trong 3 cái linh bảo vừa cướp được. Quá trình này chỉ mất khoảng 1 khắc đồng hồ. Đến lúc đó, chúng sẽ hoàn toàn trở thành linh bảo vô chủ, chủ nhân cũng còn cách nào cảm ứng được. Nói cách khác, chỉ cần bảo vật vào tay, ba người chúng ta có thể trốn tránh trong 1 khắc đồng hồ, là có thể xóa bỏ hết tất cả tai họa ngầm. Dùng gần 2.000 năm tích lũy công đức để đổi lấy 3 linh bảo, Trình Giảo Kim đương nhiên sẽ không tiếc. Thiết Nghiêu, nếu ngươi tiêu hao hết công đức, sau này sẽ không còn công đức hộ thân, rất có thể sẽ gặp vận rủi liên tục. Quất Chỉ Cung có chút lo lắng, muốn ngăn cản gã này. Không sao đâu. Trình Giảo Kim lạnh nhạt khoát tay, truyền âm nói, người khác không biết, hai người các ngươi còn không rõ sao. Hừ hừ. Anh ta rất bình tĩnh, không để ý, ta là hậu thiên công đức chi thể duy nhất trong nhân tộc tam tổ của Đại Hạ Đế Quốc rộng lớn, ngoại trừ Hoa Hạ. Dù không còn mang theo những công đức thu thập được kia, ta vẫn có công đức chi thể trấn áp khí vận, căn bản không cần lo lắng về những điều xui xẻo sau này. Huống hồ, sau khi luyện hóa một món bản mệnh linh bảo, thực lực sẽ tăng vọt, chỉ cần sau này nỗ lực giết địch, thu hoạch lại công đức số mệnh là được. Có bản mệnh linh bảo trong tay, còn sợ không giết được nhiều địch nhân, tu luyện giả của vạn tộc sao? Đến lúc đó, việc khôi phục những công đức đã tiêu hao, chắc chắn không mất đến 10 năm 8 năm. Nghe anh ta nói vậy, Tiết Nhân Quý và Quất Chỉ Cung mới nhận ra Trình Giảo Kim là một gã kỳ lạ. Tên bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau này, trời sinh đã là hậu thiên công đức chi thể, vận khí luôn tốt đến mức khó tin. Có thể nói rằng, Trình Giảo Kim từ khi sinh ra đến giờ vẫn luôn là một người có phúc tướng, trong lúc đó gặp bất kỳ nguy hiểm nào, anh ta đều có thể biến giữ thành lành và thu hoạch đầy ắp. Nếu chỉ xét về phương diện vận khí, trong Đại Hạ Đế Quốc, ngoại trừ Bệ Hạ ra, thì Trình Giảo Kim là người nhiêu bức nhất. Đương nhiên, vì trước đây đều học tập và rèn luyện ở Đông Hải Chi Tân, Trình Giảo Kim đi qua không nhiều nơi, nên cũng chưa thu hoạch được bất kỳ linh bảo hay linh căn nào. Vũ trụ quá lớn, linh bảo và linh căn quá hiếm, thêm vào đó là hạn chế về môi trường lúc ban đầu, điều này cũng không có gì lạ. Nhưng Trình Giảo Kim là một người tràn đầy phúc khí, điều đó không thể tranh cãi. Ví dụ như bây giờ, việc ba người họ có thể thuận lợi tìm được mục tiêu, chuẩn bị đoạt bảo, chắc chắn không thể thiếu sự tác động của đại phúc duyên của Trình Giảo Kim. Nghe Trình Giảo Kim nói xong, Tiết Nhân Quý và Quất Chỉ Cung mới thở phào nhẹ nhõm, ba người lại hoàn thiện thêm một chút kế hoạch, lập tức mặt mày nghiêm nghị, nhìn về phía mục tiêu, chuẩn bị ra tay đoạt bảo và bỏ chạy. Động thủ. Sau một thoáng chuẩn bị kỹ càng, Trình Giảo Kim lập tức truyền âm quát. Lúc này, cả ba đã lặng lẽ áp sát A Bá, Dĩ Nặc và Lấy Cầm, lăm le trên đầu ba thủ lĩnh hút máu quỷ này. Bất kỳ sơ sẩy nào cũng có thể khiến họ bại lộ. Thế nên, ra tay cướp đoạt chớp nhoáng là lựa chọn duy nhất. Đại âm dương thuật, Tiết Nhân Quý, với tiên tiên âm dương ngũ hành thân thể, vung tay thi triển ngay bổn mạng vô thượng đại thần thông. Một đạo thần quang song sắc trắng đen quét ra, tức khắc bao phủ ba tên Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong trước mặt. Vô thượng đại thần thông này sở hữu uy năng kỳ diệu, không chỉ dùng để tấn công mà còn có thể định trụ thời không. Dù tu vi đối phương quá mạnh, chỉ có thể cầm chân họ trong chớp mắt, nhưng với cao thủ giao tranh, một khắc thôi cũng đủ để đạt mục đích. Đại lôi điện thuật, Quất Chỉ Cung, người thức tỉnh tiên tiên phong lôi thân thể, đồng thời thi triển đại thần thông, vô tận lôi điện oanh minh, trong nháy mắt bao trùm cả khu vườn rộng trăm dặm. Đại lôi điện thuật không chỉ có sức sát thương cực mạnh, mà còn khiến đối phương tê liệt. Giống Tiết Nhân Quý, chiêu này tuy khó lay động được tiên tiên linh bảo hộ thể của ba mục tiêu, nhưng vẫn đủ sức khiến thần niệm của họ trì trệ. đại càn khôn thuật. Cùng lúc đó, Trình Giảo Kim tung chiêu áp trục vô thượng đại thần thông. Một càn khôn vô cực không gian lóe lên, thu cả ba tiên thiên linh bảo lơ lửng trên đầu ba tên thủ lĩnh hút máu quỷ vào trong. Nếu là tình huống bình thường, linh bảo bản mệnh của Hỗn Nguyên Kim Tiên căn bản không thể cướp đoạt. Nhưng đây là tình huống đặc biệt, Tiết Nhân Quý và Uất Chí Công đánh lén, khiến ba mục tiêu lúng túng, đồng thời cắt đứt liên hệ giữa họ và linh bảo bản mệnh. Điều này tạo cơ hội tuyệt vời để Trình Giảo Kim ra tay đoạt bảo. Đắc thủ, chúng ta chuồn ngay. Trình Giảo Kim đánh lén thành công, mừng rỡ khôn xiết, lập tức ra hiệu cho hai đồng đảng. Ba người thi triển thân pháp thần thông đã chuẩn bị sẵn, hóa thành ba đạo lưu quang, bắn về phía màn hắc vụ dày đặc phía xa. Thời không chiến trường đã bị giả hủ phong tỏa bằng trận pháp, ngay cả Trình Giảo Kim cũng không thể phá toái không gian mà rời đi. Dù sao, chỉ cần thoát khỏi vòng vây trùng điệp này là được. Đằng nào cũng có mấy lớp siêu cấp trận pháp yểm hộ, ba người có cơ hội tuyệt hảo để tẩu thoát. A, linh bảo bản mệnh của ta bị cướp rồi. Mau đuổi theo, ba tên tặc nhân kia cũng chỉ là Hỗn Nguyên Kim Tiên, không thoát được đâu. Chết tiệt, linh bảo bản mệnh cũng có thể bị cướp kiểu này ư? Ta vẫn cảm nhận được linh bảo, mau đuổi theo. Sự việc xảy ra quá đột ngột, linh bảo bản mệnh bị cướp trong nháy mắt khiến A Bá cùng hai đồng bọn ngứa người, rồi nổi trận lôi đình, vừa mắng vừa cấp tốc truy kích. Linh bảo bản mệnh đã được họ luyện hóa hoàn toàn, dù rời khỏi chủ nhân, chỉ cần thần hồn và tinh huyết lạc ấn bên trong chưa bị xóa bỏ, họ vẫn có thể cảm nhận được. Nếu tu vi đối phương kém xa mình, thậm chí có thể triệu hồi tức khắc, bất chấp khoảng cách. Chỉ là, khi A Bá cùng hai đồng bọn triệu hồi linh bảo, họ phát hiện nó dường như bị đối phương tạm thời cầm cố, không thể triệu hồi thuận lợi. Với kinh nghiệm dày dặn, họ biết tu vi đối phương tương đương với mình, nên mới xảy ra chuyện này. Tuy nhiên, ba kẻ địch thần bí chưa rõ này chắc chắn chưa đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu không, chúng đã không cần đánh lén đoạt bảo, mà trực tiếp tiêu diệt cả bọn họ. Vậy nên, ba người Á Bá, Dĩ Nặc và Lấy Cầm, những kẻ đã đạt đến đỉnh cao của Hỗn Nguyên Kim Tiên, không cần lo lắng sẽ thua đối phương, mà lập tức truy kích mới là việc cấp bách. Dù đây là chiến trường bị trận pháp của địch phong tỏa, họ cũng không thể từ bỏ linh bảo bản mệnh. Đây là tiên tiên linh bảo đó, hơn nữa còn là linh bảo duy nhất dung hợp với bản thân. Sao họ có thể từ bỏ? Nếu linh bảo bị đoạt và bị luyện hóa, họ chắc chắn sẽ bị phản vệ, bị thương nặng, thậm chí tu vi còn có thể giảm sút, khí vận đại giảm. Như vậy, con đường tu luyện sau này của họ sẽ chấm dứt, cơ bản không thể đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hậu quả nghiêm trọng như vậy, ai chịu nổi? Để chắc ăn, vì sợ đối phương tẩu thoát, khi truy kích, A Bá cùng hai đồng bọn không mang theo mấy ngàn cao thủ hút máu quỷ. Chủ yếu là vì ba tên tặc nhân kia cũng có tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Mang theo quân sĩ chỉ khiến tốc độ của họ chậm lại, không thể đuổi kịp. Sau một hồi tức tối, ba người thi triển toàn bộ thần thông tốc độ, cấp tốc bay đi, lòng bám theo cảm ứng giữa mình và linh bảo bản mệnh. Lúc này, Trình Giảo Kim dẫn trước một bước, rời khỏi chiến trường, lập tức có động tác. Thiêu đốt công đức, thanh trừ thần hồn và tinh huyết lạc ấn trong ba linh bảo này. Tục ngữ có câu, không vào hang hùm sao bắt được cọp. Để chiếm lấy tiên tiên linh bảo vừa vất vả mới có được, dù phải trả giá bằng lượng lớn công đức, cũng đáng. Hắn quyết định, lúc này hướng vô thượng đại thần thông đại càn khôn thuật hình thành càn khôn không gian, không ngừng rót công đức mà hắn vất vả tích góp vào. Sự thật chứng minh, công đức do bản nguyên vũ trụ biến thành, có thể nói là không gì không làm được. Theo lượng lớn công đức rót vào ba tiên tiên linh bảo bất an trong càn khôn không gian, thần hồn và tinh huyết lạc ấn của địch nhân lưu giữ bên trong bắt đầu tan rã nhanh chóng. Thiết Ngưu, tốc độ của địch nhanh hơn chúng ta, sắp đuổi kịp rồi. Thiết Ngưu, huynh rốt cuộc có được không đấy? Tiết Nhân Quý và Uất Chí Công theo sát Trình Giảo Kim, vừa cấp tốc bay lượn vừa lo lắng hỏi. Họ không ngờ rằng tu vi của ba nguyên chủ nhân linh bảo lại mạnh hơn huynh đệ họ một bậc. Nhất là tốc độ thần thông của huyết tộc, mạnh hơn họ rất nhiều. Dù họ đã chạy trước, đối phương vẫn không ngừng rút ngắn khoảng cách. Nếu là tình huống bình thường, ba người họ đương nhiên không sợ. Nhưng Trình Giảo Kim đang cố gắng trấn áp ba tiên thiên linh bảo đoạt được, căn bản không thể ra tay đối địch, tình huống trở nên vô cùng bất ổn. Nếu bị cường địch đuổi kịp, phe họ có tỷ lệ lớn là không đánh lại. Đợi thêm chút nữa thôi, xong ngay đây. Đừng nóng, chờ mọi việc kết thúc, chúng ta đều có một món linh bảo bản mệnh, chỉ cần lo lắng cho địch thôi. Trình Giảo Kim vừa liều mạng chạy trốn vừa kinh hỉ nói với hai đồng đảng. Lại qua một lát, truy binh phía sau càng lúc càng gần, đoán chừng chẳng bao lâu nữa sẽ đuổi kịp. Lúc này, Trình Giảo Kim mừng rỡ nói, tốt rồi. Đại công cáo thành. Khuôn mặt anh ta rạng rỡ, khóe miệng cũng cong lên vì cười, may mắn không phụ sự kỳ vọng, đoạt được ba bảo vật, trong đó thần hồn và tinh huyết lạc ấn đã bị ta loại bỏ hoàn toàn. Nguy hiểm thật, khó khăn lắm mới dành dụm đủ công đức để dùng hết. Chỉ cần kém một chút thôi, lúc này rất có thể đã thất bại rồi. Anh ta cũng không ngờ sự tình lại trùng hợp đến vậy, cũng may mọi chuyện đều bình an vô sự. Ha ha ha, Uất Chí Công nghe vậy mừng rỡ, không kìm được cười lớn, lần này thì tốt rồi, không còn thần hồn hay tinh huyết lạc ấn của địch nhân lưu lại bên trong linh bảo, bọn chúng sẽ không thể cảm giác được hành tung của chúng ta nữa. Để ba tên người chim da trắng kia ăn cám đi thôi. Thiết Ngưu, tên nhãi danh nhà ngươi, quả nhiên không hổ là phúc tinh, mẹ nó, đúng là quá xảo hợp. Tiết Nhân Quý cảm khái nói. Đến tận giờ phút này, anh ta mới thực sự hiểu rõ Trình Giảo Kim có phúc duyên đến mức nào. Ba anh em nhà mình chẳng những đoạt bảo thành công, mà còn kịp thời thuận lợi loại bỏ lạc ấn linh bảo của địch nhân. Nếu nói trong chuyện này không có phúc duyên kinh thiên của Trình Giảo Kim nhúng tay vào, thì thật không thể nào. Linh bảo đã hoàn toàn vô chủ mang đến lợi ích lớn nhất, chính là đám truy binh sẽ không thể cảm giác được chúng ta nữa. Hiện tại, cả hai phe địch ta, tất cả tướng sĩ, đều đang ở trong đại trận thần kỳ mà Giả Hồ bày ra. Trong hoàn cảnh tối đen như mực, cộng thêm việc trận pháp áp chế thần niệm, đã giúp bọn họ đoạt bảo thành công và thoát khỏi nguy hiểm. Ba người tiếp tục bay loạn xạ chừng một khắc đồng hồ, tìm được một không gian tĩnh lặng rồi dừng lại. Đến rồi, bắt đầu chia chiến lợi phẩm thôi. Trình Giảo Kim tán đi càn khôn tiểu không gian do vô thượng đại thần thông tạo thành. Ba đạo linh bảo màu máu hiện ra trước mắt mọi người. Thiết Ngưu, lần này toàn bộ nhờ vào ngươi mới có thể thuận lợi đoạt được ba tiên thiên linh bảo, nên để ngươi chọn trước. Tiết Nhân Quý mở lời trước. Đúng đúng, Thiết Ngưu, ngươi cứ chọn trước đi, nếu không ngươi thiệt thòi quá. Uất Chỉ Cung nghe vậy liên tục gật đầu đồng ý. Tiên thiên linh bảo chưa được người tu luyện luyện hóa và kích phát uy năng thường ẩn giấu vẻ ngoài thật sự. Nhìn bề ngoài thì không thể đoán được đẳng cấp và uy năng của chúng. Nếu rút thăm quyết định thì phải xem vận may của mỗi người. Tuy ba người tình cảm thâm hậu, không phân biệt đối xử, nhưng rõ ràng lần này Trình Giảo Kim bỏ ra công sức lớn nhất, đương nhiên phải để anh ta chọn trước. Cái này, vẫn là rút thăm cho công bằng. Trình Giảo Kim gãi đầu, ngượng ngùng nói. Thiết Ngưu, ngươi cứ chọn trước đi, hai món còn lại thì hai chúng ta rút thăm quyết định là được. Đúng đúng, Thiết Ngưu, ngươi tổn thất nhiều công đức như vậy, nhất định phải chọn trước mới được, nếu không ngươi còn coi chúng ta là anh em không? Tiết Nhân Quý và Uất Chỉ Cung giữ vững quan điểm của mình, liên tục lắc đầu nói. Cái này, được thôi. Trình Giảo Kim cũng biết, lúc này nếu còn khách khí thì sẽ làm tổn thương tình cảm anh em, thế là tùy tiện với lấy một món trong ba linh bảo đang lơ lửng trước mặt. Lập tức, Tiết Nhân Quý và Uất Chỉ Cung qua loa rút thăm, kết quả Uất Chỉ Cung thắng, anh ta cũng tùy tiện chọn một món, còn lại một món linh bảo hình giọt nước long lanh thì thuộc về Tiết Nhân Quý. Ừm, nơi này không có ai cả, chúng ta dứt khoát luyện hóa linh bảo ngay tại đây đi. Trình Giảo Kim có chút nóng lòng nói với hai người. Được, tha thiết ước mơ tiên linh bảo, Tiết Nhân Quý và Uất Chỉ Cung cũng không đợi được nữa, lập tức đồng ý. Ba người khoanh chân ngồi trên không trung, mỗi người bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết, dùng thần niệm bao bọc lấy rồi hướng vào hạch tâm của linh bảo trước mắt. Với tu vi hiện tại của bọn họ, dù là cưỡng ép luyện hóa linh bảo vô chủ cũng không thành vấn đề, hoàn toàn có thể làm được. Huống chi, không biết có phải bọn họ thật sự có duyên với linh bảo của mình hay không mà thuộc tính lại tương hợp, nên việc luyện hóa diễn ra hết sức thuận lợi. Chỉ một lát sau, ba linh bảo lơ lửng trước mặt ba người đã thuận lợi bị luyện hóa thành ba đạo lưu quang rồi tiến vào thức hải của ba người. Ô ô, được linh bảo trả lại, khí tức của ba người đều tăng vọt, vô tận tiên thiên linh khí bị cuốn tới, dọc theo đỉnh đầu tiến vào thức hải của bọn họ không ngừng. Trọn vẹn ba ngày trôi qua, ba người đang ngồi khoanh chân gần như đồng thời mở mắt, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Oa, linh bảo của ta thế mà lại là một món cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mẹ nó, quá mạnh mẽ. Trình Giảo Kim hô to liên tục, linh bảo này gọi là huyết phù đồ, là một món cực phẩm tiên thiên linh bảo, có uy năng trấn áp thời không, giam cầm địch nhân, cũng có thể dùng để đập người. Anh ta sướng đến phát rồ rồi, mừng rỡ khoa tay múa chân. Của ta là tiên thiên thượng phẩm linh bảo, đáng tiếc không giúp được nhiều trong chiến đấu, nhưng có thể thu thập huyết nhục của vạn tộc tu luyện giả, chiết xuất thăng cấp huyết mạch cho người tu luyện, cũng coi như là tốt. Của ta là tiên thiên trung phẩm linh bảo, gọi là lượn quanh linh, có thể sử dụng thanh âm pháp tắc, công kích thần hồn của địch nhân, cũng coi như là rất không tệ. Uất Chỉ Cung và Tiết Nhân Quý cũng mừng rỡ nói. Tuy rằng bản mệnh linh bảo của hai người bọn họ kém xa so với Trình Giảo Kim, nhưng dù sao đây cũng là tiên thiên linh bảo, chẳng những có thể dùng để hộ thân, mà uy năng cũng rất tốt. Phải biết rằng, tổng số tiên thiên linh bảo trong toàn bộ vũ trụ dung hợp tân sinh tiên thần đương thời chỉ có 6.000 món. Trong đó, phần lớn là tiên thiên hạ phẩm linh bảo. Cho nên, dù chỉ là tiên thiên trung phẩm linh bảo, cũng là bản mệnh linh bảo rất châu bò. Hơn 90% đại năng cao thủ không có dù chỉ một tiên thiên linh bảo trong tay. Hơn nữa, có tiên thiên linh bảo trong tay, tỷ lệ đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của ba người bọn họ chắc chắn sẽ tăng gấp bội. Hiện tại, sau khi linh bảo nhận chủ, tu vi của ba người đã tiến thêm một bước, đạt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, thậm chí còn có khí cơ đột phá. Đoán chừng không bao lâu nữa, ba người vận khí tăng nhiều sẽ đột phá trở thành một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đại năng, chuyện này đã là ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó, bọn họ chắc chắn sẽ vượt qua phần lớn tiên kiêu uy tín lâu năm của Đại Hạ Đế Quốc, nhất cử trở thành một vị chấn tộc đại năng. Công thần lớn nhất trong chuyện này không ai khác chính là Trình Giảo Kim phúc duyên thâm hậu. Sự thật chứng minh, Trình Giảo Kim loại người tu luyện kỳ hoa này mới là thuộc về những người không thể dùng lẽ thường để giải thích. Tư chất tu luyện của ba người bọn họ tuyệt đối không lọt vào top 50 của Đại Hạ Đế Quốc. Nhưng cũng chính vì phúc duyên của Trình Giảo Kim mà bây giờ bọn họ chẳng những đều có được bản mệnh tiên thiên linh bảo, thậm chí còn có được khí cơ đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, thì phần lớn người tu luyện vạn tộc biết phải đi đâu mà than đây. Chắc chắn từng người sẽ buồn bực đến chết mất. Ha ha. Trình Giảo Kim nghĩ ra điều gì đó, đứng dậy cười lạnh. Ba ngày trước, chúng ta bị đám người da trắng chim đuổi cho chạy trối chết, chật vật đến mất mặt. Bây giờ, ba huynh đệ ta không chỉ nhận được bản mệnh linh bảo, mà tu vi cũng tăng lên đáng kể. Ngược lại, ba tên thủ lĩnh người da trắng chim kia mất linh bảo, chắc chắn bị phản phệ, có khi tu vi còn tụt lùi ấy chứ. Từ khi bọn họ đoạt bảo thành công đến nay đã ba ngày, nhưng đại trận bao phủ hai phe địch ta vẫn chưa giải trừ. Điều này chứng tỏ trận chiến vẫn chưa kết thúc. Số lượng quân sĩ của phe mình chỉ bằng 1/10 địch, tu vi hai bên lại sấp xỉ, thực lực tổng hợp của địch hơn hẳn. Nếu không nhờ quân sư Già Hủ thấy thời cơ bất lợi, kịp thời dùng bổn mệnh chí bảo trận đồ bày ra siêu cấp đại trận, phe mình đã bại trận từ lâu, thương vong thảm trọng. Đại trận đã giúp thay đổi cục diện, nhưng muốn kết thúc chiến tranh trong vài ngày ngắn ngủi là điều không thể. Bây giờ là lúc chúng ta đi tìm đám người da trắng chim tính sổ. Trình Giảo Kim đã nín nhịn bấy lâu, giờ có linh bảo trong tay, sức chiến đấu tăng vọt, còn chờ đợi gì nữa? Anh ta chỉ muốn trả thù ngay lập tức. Gã này cướp bảo bối của người khác mà cứ như mình bị tiệt ấy, thật không biết phải nói sao. Ừ, Thiết Ngưu nói phải. Uất Trì Công phụ họa ngay, ba tên thủ lĩnh người da trắng chim phế rồi, đúng là thời cơ để ta đánh chó mù đường. Phải nhanh tay lên, nếu không thì muộn mất, đến lúc đó ngay cả ngụm canh cũng chẳng còn. Nếu đám người da trắng chim bị quân sư diệt sạch, chúng ta chỉ còn nước đứng nhìn. Không nghi ngờ gì nữa, đây là cơ hội tuyệt hảo để tiêu diệt cường địch. Chuyện tốt thế này đâu phải lúc nào cũng có. Dù sao, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên họ gặp phải tình huống chiến đấu yếu chống mạnh như vậy. Điều khiến quân sĩ phe mình kiêng kỵ nhất là ba vị thủ lĩnh địch, giờ thì bị cướp linh bảo, bị phản phệ, tàn phế rồi, làm sao chống đỡ nổi công kích của quân ta. Việc này không nên chậm trễ, lên ngựa xuất phát. Tiết Nhân Quý vung tay lên, nói. Anh vừa mới có được bản mệnh linh bảo huyết linh lung, tuy là tiên tiên phẩm linh bảo hình hỗ trợ, nhưng không có nghĩa là nó yếu. Ít nhất thì, ngoài tính chất phụ trợ thần kỳ, lực phòng ngự của nó cũng rất đáng gờm, đủ để anh nghiền ép những kẻ địch cùng giai mà không có linh bảo hộ thân. Ba người đều là hạng người lôi lệ phong hành, quyết định xong, liếc nhau một cái, rồi dùng thần niệm và thần thông thân pháp bay vút đi. Chưa đến nửa canh giờ, họ đã gặp một đội thiên nhân lạc trong đại trận của phe mình, thế là xông thẳng vào. Huyết phù đồ, cho ta mở mang kiến thức uy năng của ngươi đi. Trình Giảo Kim sát tâm nổi lên, thần niệm khẽ động, máu phù đồ vừa luyện hóa thành công hóa thành một tòa huyết sắc bảo tháp cao vạn trượng, hướng phía địch nhân phía trước mà giáng xuống. Chấn. Với tu vi hiện tại, anh đủ sức kích thích toàn bộ uy năng của tiên thiên cực phẩm linh bảo này. Bảo tháp huyết sắc giáng xuống, từng đạo huyết sắc quang mang lóe lên, định trụ đám người da trắng chim thiên nhân đội, rồi ầm ầm rơi xuống. Ầm. Đội thiên nhân địch chưa kịp tản ra đã bị máu phù đồ đập trúng, từng đạo huyết vụ bốc lên. Sau đó, huyết sắc quang mang của máu phù đồ quét qua, hút sạch xương máu, uy năng càng thêm sâu sắc, cứ như ăn thuốc bổ vậy. Hơn 10 người hỗn nguyên kim tiên tu vi người da trắng chim mượn bản mệnh pháp bảo và đại thần thông, chặn được nhất kích này, nhưng cũng bị trọng thương, miệng mũi chảy máu. Sau khi diệt sát gần 1000 tên đại la kim tiên tu vi địch nhân, Trình Giảo Kim cảm thấy công đức số mệnh không ngừng tràn vào thức hải, khôi phục khoảng một thành số công đức đã hao tổn, trong lòng mừng rỡ. Sự thật chứng minh, cường giả hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong có bản mệnh linh bảo thì có thể nghiền ép bất kỳ đại la kim tiên nào. Quân địch dù đông đến đâu cũng không gây uy hiếp, ngược lại còn dễ dàng bị tiêu diệt. Thiết Ngưu, ngươi ra tay nhanh vậy, để lại một ít địch nhân cho chúng ta giết vơ chứ. Ngươi làm vậy, ta với Tiết Lễ chẳng khác nào đi đánh tương du. Uất Trì Công thấy cảnh này thì buồn bực muốn thổ huyết. Anh không ngờ Trình Giảo Kim có được tiên thiên cực phẩm linh bảo lại dữ dội đến vậy. Đúng là, bản mệnh linh bảo của Uất Trì Công chỉ là tiên thiên phẩm linh bảo, uy năng kém xa tiên thiên cực phẩm linh bảo. Anh ra tay chậm một bước, kết quả là chỉ thấy Trình Giảo Kim đại phát thần uy. Đầu than đen, ở đây còn hơn 10 tên người da trắng chim hỗn nguyên kim tiên mà. Trình Giảo Kim vừa mừng vừa vội giải thích, trong số những hỗn nguyên kim tiên này, chỉ có tên kia tu vi hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong là giao cho ta, còn lại thì ngươi với Tiết Lễ chia đôi. Nói xong, anh không ngừng nghỉ, lách mình đến trước tên hấp huyết quỷ có tu vi hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong, máu phù đồ vừa được triệu hồi lại bên người phát ra tiếng gió rít, lại một lần nữa giáng xuống đầu tên địch nhân đang thất kinh. Anh rất thích bản mệnh linh bảo vừa mới có được này, nhất là cái kiểu đánh tan xác địch tại chỗ này, quá đã. Bị anh khóa chặt, tên hấp huyết quỷ đại năng dù có tu vi hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong, nhưng ngay cả một món hậu thiên linh bảo cũng không có, làm sao chống đỡ nổi đòn bạo kích này. Oanh, cương khí hộ thể của địch bị đánh nát tại chỗ, thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài vạn trượng. Dưới uy năng chấn áp thời không của máu phù đồ, tên hấp huyết quỷ đại năng muốn dùng đại thần thông đại phân thân thuật để chạy trốn cũng không được. Năng lực bảo vệ tính mạng của hấp huyết quỷ rất mạnh, nhưng phải xem tình huống nào. Gặp phải địch quá mạnh, cũng dễ dàng tan thành cho bụi. Toàn lực phát huy tiên thiên cực phẩm linh bảo, uy năng không phải chỉ là nói suông. Nếu không, linh bảo trong vũ trụ đã không chân quý đến vậy. Huống chi bản mệnh linh bảo của Trình Giảo Kim còn là một kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo có uy năng siêu cường. Đây cũng là lý do ba ngày trước, ba huynh đệ họ phải dùng cách đánh lén để đoạt bảo, rồi lập tức bỏ chạy. Nguy hiểm trong đó không hề nhỏ, nếu bị địch cuốn lấy, Trình Giảo Kim, Tiết Nhân Quý, Uất Trì Công lúc đó không có linh bảo trong tay rất có thể sẽ vẫn lạc. Cũng may vận khí của bọn anh cực tốt, gan to tài trời đoạt bảo thành công, thuận lợi trốn khỏi sự truy sát của địch nhân. Cái này, đây là huyết phù đồ của A Bá Thân Vương, sao lại ở trong tay ngươi? Nhã Bát kinh hãi tột độ, nhìn Trình Giảo Kim thao túng linh bảo bản mệnh, vừa kinh vừa sợ quát hỏi. Linh bảo bản mệnh của A Bá Thân Vương lại nằm trong tay cường giả Hoàng Trùng Nhân đột kích này, chẳng lẽ có nghĩa là A Bá Thân Vương? Hắn càng nghĩ càng sợ, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Cái tên xui xẻo kia gọi là A Bá à? Vậy thì là thân vương của đám hút máu các ngươi. Trình Giảo Kim xem như đã biết chủ nhân của tiên thiên cực phẩm linh bảo này là ai. Anh thoáng nghĩ ngợi rồi lập tức thoải mái. Nghe nói tộc hút máu có ba đại thân vương, chỉ có loại người này mới có tiên thiên cực phẩm linh bảo trong tay, chẳng trách. Tốt lắm, ngươi chết đi cho rồi. Ngươi yên tâm, cái tên Á Bá thân vương kia cũng sẽ sớm xuống bồi ngươi thôi. Trình Giảo Kim không trì hoãn thêm, thi triển vô thượng đại thần thông đại càn khôn thuật, thôi động huyết phù đồ, hóa thành một vệt sáng, hướng đối phương đánh tới lần nữa. Phụt. Lần này, Nhã Bát bị huyết phù đồ trói buộc, không còn sức chống cự, bị đánh nát tại chỗ, hóa thành một đám huyết vụ. Huyết vụ còn chưa kịp lan ra, huyết phù đồ đã phát ra một đạo huyết quang, hút toàn bộ huyết vụ vào, ngay cả thần hồn bị đánh nát cũng không thoát. Nhã Bát, đại năng của tộc hút máu, từ đó hồn phi phách tán, ngay cả luân hồi chuyển thế cũng không thể. Cũng không thể trách Trình Giảo Kim tâm ngoan thủ lạt. Đây là chiến tranh chủng tộc, thao tác này quá bình thường. Gần như tất cả cao thủ hai phe đều chiến đấu đến kết quả này. Chỉ cần có thể làm được, không ai cho địch nhân cơ hội luân hồi chuyển thế, làm lại từ đầu. Diệt sát cường địch cung cấp, Trình Giảo Kim hài lòng nhìn về phía chiến trường xung quanh. Lúc này, Uất Chí Cung và Thiết Nhân Quý cũng vừa kết thúc chiến đấu, lần lượt tiêu diệt 5-6 tên Hỗn Nguyên Kim Tiên của tộc hút máu. Địch nhân của bọn họ cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng chỉ ở sơ kỳ hoặc trung kỳ, lại không có linh bảo bản mệnh, đương nhiên không phải đối thủ của Thiết Nhân Quý và Uất Chí Cung toàn lực phát huy. Dưới sự áp chế của trận pháp, bọn chúng nhanh chóng bị tiêu diệt cũng là điều dễ hiểu. Ha ha ha. Uất Chí Cung cuối cùng cũng được đã nghiền, cười ha ha nói, mấy tên người da trắng chim cò này quá yếu, căn bản không chịu nổi một kích. Ta xem như đã biết, Hỗn Nguyên Kim Tiên có hoặc không có linh bảo bản mệnh khác biệt lớn đến mức nào. Miệng nói vậy, trong lòng anh lại có chút sợ hãi. Ba ngày trước, bọn họ gan to bằng trời đi đoạt bảo, nếu bị địch nhân bắt được, kết cục chắc chắn không hơn những kẻ vừa bị mình giết. Thiết Nghiêu, chúng ta tiếp theo đi hướng nào? Thiết Nhân Quý gọi nhũ danh của Trình Giảo Kim, hỏi. Hết cách rồi, Trình Giảo Kim này vận khí tốt quá. Cứ đi theo anh ta là không sai. Chúng ta phải hành động ngay. Để tránh cho địch nhân bị trận pháp của ta vây khốn, bị các tướng sĩ giết sạch. Trình Giảo Kim tùy tiện chỉ một hướng, nói, đi theo ta. Nếu có thể gặp lại ba tên thủ lĩnh tộc hút máu đã đuổi giết chúng ta lúc trước thì tốt. Anh hiện tại tự tin bùng nổ, chỉ muốn báo thù, xả cục tức. Lần đầu tiên anh trải qua kinh nghiệm bị đối phương truy sát, trong lòng không phiền muộn mới là lạ. Hiện tại, anh đã kiểm chứng được chiến lược của mình và sự cường đại của linh bảo bản mệnh, anh nóng lòng muốn thử. Ba người lập tức triển khai thần thông, biến mất khỏi chỗ cũ. Tốt, tướng sĩ tộc hút máu trong trận còn lại không nhiều. Giả Hủ điều khiển trận đồ bổn mệnh chí bảo, không ngừng thôi động thần thông trận pháp giết địch, cảm thấy địch nhân bị trận pháp vây khốn đã chết hơn phân nửa, cuối cùng cũng yên lòng. Ta cũng nên đích thân ra tay. Anh thoáng nghĩ ngợi rồi quyết định, để lại một phân thân pháp lực tiếp tục thao túng bổn mệnh chí bảo bách quỷ giả hành đồ, còn bản tôn thì tiến vào trận pháp, cùng các tướng sĩ bắt đầu cuộc tàn sát cuối cùng. Là chủ trận, anh có ưu thế độc nhất, có thể tìm được địch nhân một cách chính xác trong trận pháp tối tăm này. Còn đám tướng sĩ tộc hút máu bị trận pháp áp chế, thần niệm và pháp lực bị cản trở, trở thành người điếc, người mù, thế yếu quá lớn. Giả Hủ đích thân ra tay, đương nhiên không tầm thường. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, anh đã giết không dưới ngàn người. Và lần này, anh có thể cảm nhận rõ ràng, không đến ngàn tinh nhuệ của tộc hút máu còn lại đã tụ tập lại với nhau. Đã đến lúc triệu tập các tướng sĩ tản ra, phát động tổng công kích cuối cùng. Triệu tập tướng sĩ phe mình, đối với người trường khống trận pháp như Giả Hủ mà nói, quá dễ dàng. Nhờ uy năng của trận đồ bản mệnh chí bảo, các tướng sĩ phân tán chiếm được chỉ dẫn từ thần niệm của Giả Hủ, chưa đến 3 canh giờ đã tụ tập lại. Thiếu gần 300 người. Giả Hủ đứng giữa không trung, nhìn hàng ngũ tướng sĩ đã chỉnh tề, thoáng buồn bã. Nhưng trong loại chiến đấu cân sức này, dù phe mình chiếm cứ thiên thời địa lợi, vẫn không thể tránh khỏi thương vong. Trong lòng hiểu rõ là một chuyện, thấy tỷ lệ thương vong của các tướng sĩ không nhỏ lại là chuyện khác. Những tướng sĩ này ít nhất cũng là cao thủ đại la kim tiên của Đại Hạ Đế Quốc, đều là những thiên kiêu. Đối đầu với số lượng địch gấp 10 lần, lại còn mạnh hơn, khó tránh khỏi thương vong. Gặp qua quân sư. Các tướng lĩnh dẫn đầu, Trình Giảo Kim, Thiết Nhân Quý, Uất Chí Cung cùng các thiên kiêu khác, đồng thanh hành lễ. Trên người những tướng sĩ này, giờ không chỉ có Trình Giảo Kim ba người tản ra khí tức linh bảo bản mệnh. Tần Quỳnh, Như Tiến Đạt, Tô Định Phương và mấy vị cường giả Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong cũng thông qua những ngày đại chiến này, tiêu diệt vài cường địch, mỗi người có được một linh bảo bản mệnh. Dù phần lớn đều là hậu thiên linh bảo, cũng coi như thu hoạch lớn. Dù sao, hậu thiên linh bảo không phải là rau cải ngoài chợ, ngược lại vô cùng chân quý, không phải cứ muốn là thấy được, đừng nói là có. Các tướng sĩ, trận chiến này đã đến lúc kết thúc. Giả Hủ nghiêm nghị nói với các tướng sĩ, sau thời gian dài chiến đấu, địch nhân chỉ còn lại không đến ngàn người, lại còn tụ tập lại. Chúng ta hiện đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nhất cử tiêu diệt bọn chúng, giành thắng lợi cuối cùng. Anh không nói thêm lời, sau khi sắp xếp chiến thuật, liền dẫn đầu các tướng sĩ hợp thành chiến trận, bay thẳng đến chỗ địch. Thần Vương Điện Hạ, người của chúng ta gần như chết sạch rồi. Dĩ Nặc sắc mặt hoảng hốt, lo lắng nói với A Bá, số tướng sĩ còn lại toàn bộ đã tập hợp ở đây, long cộng không đến 1.000 người. Hắn không thể không sợ. Phải biết, chỉ vài ngày trước, đại quân của bọn họ mới đến, quân số có đến mấy vạn người, hơn nữa toàn bộ đều là thiên kiêu của huyết tộc thiên sứ, các tướng sĩ ít nhất cũng có tu vi đại la kim tiên, có thể nói là thanh thế vô cùng lớn mạnh. Nhưng chỉ vì A Bá nhất thời chủ quan, dẫn đến phe mình bị Giả Hồ bày trận pháp vây khốn, từ ưu thế tuyệt đối biến thành thế yếu. Dưới sự áp chế của trận địa địch, phe mình tổn thất nặng nề trong những ngày này. Điều khiến ba vị thủ lĩnh kinh sợ nhất là, bản mệnh linh bảo của cả ba đều bị địch nhân hèn hạ cướp đi. Bản mệnh linh bảo bị đoạt không phải là chuyện nhỏ. Thần hồn của ba vị thủ lĩnh hút máu này bị hao tổn là một chuyện, càng đáng sợ hơn là việc họ phải nhận khí vận phản vệ, ngay cả tu vi cảnh giới cũng từ Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong rơi xuống Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Muốn khôi phục lại, chẳng những phải tiêu hao một lượng lớn thiên tài địa bảo, mà còn cần hao phí thời gian dài. Ít nhất cũng phải hơn ngàn năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Bây giờ không những không còn bản mệnh linh bảo, ngay cả tu vi cũng bị thụt lùi, ba vị thủ lĩnh hút máu này thậm chí không đánh lại bất kỳ một cao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong nào. Cũng may những ngày qua họ cẩn trọng tránh né sự truy sát của địch nhân, mới có thể sống sót đến hôm nay. Nhưng hiện tại đã là đường cùng, hết cách xoay chuyển. Bởi vì gần 1.000 tên tướng sĩ hút máu cuối cùng này của họ vẫn đang bị vây khốn trong trận của địch, căn bản không có cách nào trốn thoát. Cảm giác tuyệt vọng chờ chết này thật sự không dễ chịu, Dĩ Nặc kinh hoàng thất thố như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Xong rồi. A Bá Thân Vương giờ đâu còn dáng vẻ hăng hái như lúc mới đến. Sắc mặt anh ta trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, đại trận này của địch nhân thật sự quá mạnh. Mấy ngày nay, chúng ta nghĩ trăm phương ngàn kế phá trận, kết quả tốn công vô ích, uổng phí sức lực. Chắc hẳn địch nhân đã bắt đầu bao vây, chúng ta vẫn lạc là không thể tránh khỏi. Kiếp nạn này là đại kiếp nạn lớn nhất mà huyết tộc thiên sứ chúng ta từng gặp phải từ trước đến nay. Chúng ta đều sẽ thành tội nhân của tộc quần, thậm chí ngay cả luân hồi chuyển thế cũng không thể. Anh ta đã thử, nhưng dưới áp bức của trận địch, dù muốn tự bảo, kéo theo một ít địch nhân cùng chết cũng không làm được. Chúng ta liều mạng với địch nhân. Lấy Cầm nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù chết, ta cũng phải kéo theo mấy tên địch nhân chôn cùng. Chỉ có điều, hắn nghĩ thì hay, nhưng muốn làm được bây giờ lại vô cùng khó khăn. Muốn trách thì trách địch nhân bày trận pháp quá mạnh, áp chế tu vi phe mình quá đáng, rất nhiều ý định đều không thể thành công. Vút vút. Đúng lúc này, bốn phía đám người hút máu đột nhiên xuất hiện bốn chi chiến đội hoàng chủng nhân. Giết, không để lại một tên người da trắng điểu nhân nào. Giả Hủ dẫn đầu các tướng sĩ vừa đến, không nói hai lời, liền phất tay ra lệnh. Lối tác chiến lôi lệ phong hành này cũng là truyền thống của Đại Hạ Đế Quốc, với kẻ địch phải chết, nói nhảm chỉ tốn công vô ích. Ha ha ha. Trình Giảo Kim hiện tại như súng hỏng đổi pháo, tinh thần phấn chấn, hắn chỉ vào A Bá mà mình đã đoạt bảo, cười lớn, tên điều nhân kia, ngươi chính là một trong ba đại thân vương của huyết tộc hút máu, A Bá thân vương đó hả? Ừm, lão tử muốn nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Hắn vui sướng cười nhạo nói, đa tạ ngươi cống hiến linh bảo huyết phù đồ, lão Trình dùng rất là thuận tay, tốt, rất mạnh. Nhìn ánh mắt A Bá như muốn phun ra lửa. Gã càng thêm vui vẻ, lão Trình đây là đến cảm tạ ngươi, sẽ tiến ngươi hồn phi phách tán, cho bụi tiêu tan. Huyết phù đồ, đi. Đại càn khôn thuật, giết. Nhìn thấy đối phương tức giận đến toàn thân phát run, ngửa đầu phun ra một ngụm máu, Trình Giảo Kim càng thêm khoái trá, nhưng không nói thêm lời, lập tức ra tay áp độc. Huyết phù đồ bản mệnh linh bảo đã sớm chuẩn bị xong, bị vô thượng đại thần thông đại càn khôn thuật thúc đẩy, hóa thành cao vạn trượng, như sao băng giáng xuống, trực tiếp hướng về phía Á Bá mà đập tới. Bị ổi vô sỉ, ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi là phe thế lực nào? Lão tử chết không nhắm mắt, làm quỷ cũng không tha cho ngươi. A Bá bị tức đến phun ra một ngụm máu, thân hình lung lay sắp đổ, không cam lòng mắng. Ồ hô! Trình Giảo Kim nghe thấy càng thêm vui vẻ, ngươi cái tên ma quỷ này, vốn dĩ là hút máu, còn nghĩ tiếp tục làm quỷ. Ta e là ngươi đang nằm mơ đấy. Chết đi! Với tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh cao hiện tại, sử dụng vô thượng đại thần thông, thúc đẩy bản mệnh tiên tiên cực phẩm linh bảo, diệt sát một cao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ không phải là chuyện quá đơn giản. Huyết phù đồ tựa như tia chớp đánh tới, lập tức đem thân hình đối phương cầm cố lại, ầm vang rơi xuống. Phốc, không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, Á Bá thân vương vốn đã bị trọng thương, tu vi suy giảm, bây giờ lại không có linh bảo hộ thân, tại chỗ bị oanh tạc, hóa thành màn xương máu, ngay cả thần hồn cũng bị nghiền nát. Ô, sau đó, huyết phù đồ một đạo huyết sắc quang mang hiện lên, thu nạp hết huyết vụ. Bản chất là tiên thiên ma thần, Á Bá thân vương bị huyết phù đồ hóa thành tư lương, khiến cho khí thế của nó càng sâu, hiển nhiên uy năng tăng lên không ít. Trình Giảo Kim càng cảm thấy một đạo công đức số mệnh nồng nặc từ trên trời giáng xuống, tiến vào bên trong thức hải của mình, thần thanh khí sảng. Dù sao thì A Bá Thân Vương chẳng những là một vị tiên thiên ma thần, mà còn là nhân vật số 2 của huyết tộc hút máu. Diệt sát anh ta, thu hoạch được lượng lớn công đức số mệnh gia thân cũng là chuyện bình thường. Nói đi cũng phải nói lại, số lượng tiên thiên ma thần ở Đại Quang Minh vũ trụ cộng lại cũng sẽ không vượt quá 1.000 người. A Bá chính là một trong số đó, tiên thiên đã có đại khí vận phụ thân. Bởi vậy, diệt sát loại cường địch này, thu hoạch vô cùng to lớn, vượt xa việc diệt sát ngàn vạn tướng sĩ bình thường. Hả? Trình Giảo Kim cảm thấy thần hồn mình như được lau đi một tầng sương mù, ngay cả pháp lực thần niệm cũng hoạt bát hơn một chút. Đây có lẽ chính là nhân quả chấm dứt trong truyền thuyết. Hắn có chút không xác định nghĩ đến. Nhưng bây giờ là chiến trường, lại đang chiến đấu với địch nhân, Trình Giảo Kim cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng nhìn về phía chiến trường xung quanh. Hắn phát hiện, Tiết Nhân Quý và Uất Trì Cung ở gần đó cũng lần lượt diệt sát đối tượng bị đoạt bảo trước kia, đoán chừng thu hoạch cũng không tệ, có lẽ giống như hắn. Tiêu diệt cường địch có nhân quả dây dưa nồng đậm với mình, đối với bất kỳ người tu luyện nào mà nói đều là một chuyện tốt. Ba vị thủ lĩnh hút máu chết đi, những tướng sĩ hút máu còn lại mất đi chỉ huy đã hết đường xoay chuyển. Dưới sự dẫn dắt của Già Hồ, không tới một khắc thời gian, liền bị tiêu diệt gần như không còn. Trận tao mộ chiến bất ngờ này hạ màn kết thúc như vậy. Các tướng sĩ Đại Hạ Đế Quốc, trải qua trận chiến này chẳng những thu hoạch được lượng lớn công đức số mệnh, còn gây ra trọng thương cho nội tình căn cơ của huyết tộc thiên sứ. Hết lần này đến lần khác, huyết tổ Cai ẩn vẫn không hề hay biết thảm kịch sắp xảy ra, còn dẫn theo quân đoàn chủ lực hấp huyết quỷ tộc ngang nhiên hoành hành trong Chu Sơn. Hoàn toàn có thể hình dung được, trong khoảng thời gian tới, hấp huyết quỷ tộc tại hang ổ biển máu chắc chắn phải hứng chịu một đợt đả kích mang tính hủy diệt. Sau khi chiến đấu kết thúc, Già Hù hạ lệnh cho các tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày trên hòn đảo nhỏ này. Sau khi tính toán các loại được mất, anh quyết định tiếp tục cố gắng, phát động công kích liên tục vào hấp huyết quỷ tộc đang chiếm cứ trong huyết hải và mở rộng chiến quả. Già Hù là ai? Tuyệt đối xứng đáng được gọi là lão cáo già trong Đại Hạ Đế Quốc, sao có thể không biết rèn sắt khi còn nóng. Vậy nên, việc hạ đạt mệnh lệnh này chỉ là thao tác thường lệ thôi. Đại Bằng, Tiểu Hồng, Tiểu Vũ, Tiểu Bạch, Tiểu Thanh. Trong Chu Sơn Đệ Cửu Phong, Vương Cường nhìn các thủ lĩnh thần thú dẫn đầu một số lượng lớn thần thú kéo đến, cười nói ta biết ngay mà, đám gia hỏa các ngươi không chịu cô đơn đâu. Từng người các ngươi đều đã đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi, những tiên tiên thần thú mà các ngươi mang tới, chỉ ít cũng có tu vi Đại La Kim Tiên, coi như là đạt yêu cầu của ta. Anh không quên rằng, bên trong Đại Hạ Đế Quốc, vẫn còn một lượng lớn tiên tiên thần thú. Trong số đó, gần một nửa là những người bạn đồng hành tốt đã cùng anh đi lên từ địa cầu. Bọn chúng đã giúp đỡ anh rất nhiều, nhất là vào lúc ban đầu ở địa cầu và trong Hoa Hạ Cửu Châu. Nhưng sau khi Đại Hạ Đế Quốc di chuyển đến Đông Hải Chi Tân của Hồng Hoang Đại Lục, bởi vì chu kỳ trưởng thành của tiên tiên thần thú quá dài, so với tốc độ phát triển của nhân loại, nên anh không cho phép bọn chúng tham chiến, mà luôn để bọn chúng ở lại Đông Hải Chi Tân khổ tu. Vương Cường thậm chí còn cho tất cả tiên tiên thần thú có tiềm lực đầy đủ của phe mình tiến vào trong Thủ Dương Sơn Động Thiên, cung cấp số lượng lớn các loại tài nguyên đỉnh cấp, bao gồm cả ngũ hành linh quả kết trái từ tiên tiên ngũ hành cây ăn quả, để bồi dưỡng bọn chúng toàn lực. Trải qua khoảng 2.000 năm khổ tu, những tiên tiên thần thú của Đại Hạ Đế Quốc cuối cùng cũng đã trưởng thành. Lần này Đại Bằng và đồng bọn đến, đã có cả trăm con tiên tiên thần thú đạt tới tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên, số còn lại mấy vạn con tiên tiên thần thú chí ít cũng có cảnh giới Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Bất quá, cũng không biết những tiên tiên thần thú này nghĩ như thế nào, bao gồm cả Đại Bằng và những thủ lĩnh thần thú khác, đều không chọn hóa hình thành người, mà vẫn duy trì bản thể thần thú. Đây vừa là chuyện tốt, vừa là chuyện xấu. Chỗ tốt là bọn chúng bảo trì bản thể tu luyện, phù hợp với nhu cầu phát triển tự nhiên của quy tắc vũ trụ bản nguyên, lại được thiên địa khí vận ưu ái, có thể không ngừng chiết xuất huyết mạch của bản thân. Chỗ xấu là, khi đạt tới yêu cầu hóa hình, bọn chúng không chọn hóa hình thành người, thì về sau sẽ không thể hóa hình thành người được nữa. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa tiên tiên thần thú trong Đại Hạ Đế Quốc và tiên tiên thần thú của vạn tộc vũ trụ. Chủ nhân, cuối cùng chúng ta lại có thể giúp một tay rồi. Đại Bằng hưng phấn nói, trong thời đại tranh đấu này, chúng ta đương nhiên muốn tham gia vào. Đúng, A Tài ở một bên hưng phấn gật gật cái đầu to, phụ họa nói, chủ nhân, lần này anh đừng để chúng ta trở về lưu lại Đông Hải Chi Tân nữa, bây giờ chúng ta cũng mạnh lắm rồi. Bọn chúng những người bạn cùng Vương Cường đi lên từ thuở Hàn Vi, vẫn thuần chân như một, từ đầu đến cuối xưng hô Vương Cường là chủ nhân, không chịu thay đổi cách xưng hô. Bọn chúng có được ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ chủ nhân giúp đỡ và thành toàn, từ đầu đến cuối vô cùng cảm kích. Tiên thiên thần thú khác với nhân loại, một khi đã nhận chủ, thì sẽ đến chết cũng không đổi. Điểm này, mạnh hơn nhân loại nhiều. Ha ha ha. Vương Cường vui vẻ cười lớn nói, với tu vi hiện tại của các ngươi, đủ để tham gia vào thời đại tranh đấu này rồi, ta không thể ngăn cản. Các ngươi đến đúng lúc lắm, dù sao thì Đại Hạ Đế Quốc của chúng ta phát triển thời gian còn quá ngắn, cao thủ tu vi Đại La Kim Tiên trở lên không nhiều lắm, còn kém xa so với những đại thế lực khác. Có Đại Bằng, A Tài và các ngươi đến gia nhập, thực lực của chúng ta sẽ tăng lên gấp bội. Vừa rồi Điền Vi, Trương Phi, Hoàng Trung báo tin trở về, nói gặp được một tộc đàn quang minh độc giác thú số lượng khổng lồ, chừng trăm vạn con trở lên, đang suy nghĩ xem có nên ra tay hay không. Vốn dĩ vợ chồng ta định đi hỗ trợ, nhưng đối phương lại không có đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nên tạm thời trì hoãn lại. Vương Cường thoáng suy nghĩ, liền quyết định, Đại Bằng, các ngươi đến đúng lúc lắm, ta sẽ cho ngươi tọa độ thời không, ngươi mang theo chiến đội tiên tiên thần thú của chúng ta, đến chỗ Điển Vi và đồng bọn hội hợp, nghe theo sự chỉ huy của Điển Vi. À, còn nữa, anh lại nghĩ tới điều gì đó, nói với Đại Bằng, bây giờ là thời đại tranh đấu, đừng nương tay với bất kỳ dị tộc nào, chém tận giết tuyệt mới là thao tác bình thường. Các ngươi đã lâu rồi không tham gia chiến đấu, phải mau chóng thích ứng. Đối với những người trợ giúp mà anh tin tưởng nhất, Vương Cường có tình cảm đặc biệt, lại dặn dò, nếu gặp phải địch nhân cấp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tuyệt đối không được liều mạng, tránh gây ra tổn thất vô ích. Điểm này, các ngươi phải thuộc nằm lòng. Đối với những phần tử hiếu chiến thẳng thắn này, anh không thể không nhấn mạnh một chút. Để tránh đến lúc đó, lỗ mãng đi giao thủ với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thì sẽ không xong. Chủ nhân, anh cứ yên tâm đi. Linh trí của Đại Bằng bây giờ so với người tu luyện bình thường cũng không kém chút nào, nó gật cái đầu to, nhận lời nói. Đúng đúng, chủ nhân, chúng ta cũng không ngu ngốc đến vậy đâu. Tiểu Thanh ở một bên lắc lắc cái đuôi rồng to lớn, đầu rồng to lớn lắc lư, thề son sắt nói, đánh thắng được địch nhân thì chúng ta đánh, không đánh lại thì đương nhiên là chạy trốn trước, sẽ không ngây ngốc mà chịu chết đâu. Bọn chúng, những thủ lĩnh thần thú ở đây, lấy Ngũ Phương Thánh Thú và A Tài làm thủ lĩnh, thống lĩnh mấy vạn tiên thiên thần thú khác biệt tộc quần, trận doanh không hề nhỏ. Để đảm bảo hành động thành công, những thần thú đến từ các tộc lần này đều có tu vi chí ít là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Số lượng xem ra không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu cũng không kém, đủ để sánh ngang với các thế lực lớn bình thường. Tốt lắm. Vương Cường nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, lại dặn dò vài câu, lập tức đánh tọa độ của quân liên hiệp đoàn do Điển Vi, Trương Phi, Hoàng Trung tạo thành vào thức hải của Đại Bằng. Chủ nhân, chúng ta đi đây. Đại Bằng hận không thể lập tức đi tham chiến, không muốn chờ đợi một lát nào, nói với Vương Cường một tiếng rồi dẫn mọi người cáo từ rời đi. Chỉ thấy những thân hình khổng lồ này dưới sự dẫn dắt của Ngũ Phương Thánh Thú và A Tài, phóng người lên, trong nháy mắt đã đến giữa không trung, thân pháp thần thông được thi triển, phá không độn đi, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Long, chúng ta cứ nhìn vậy thôi sao? Người phải suy nghĩ kỹ đấy, hiện tại đang là thời đại đại tranh, không cho phép nửa bước lùi nhường đâu. Tổ Long có chút bất ngờ nhìn đại trưởng lão Thanh Long vừa mới tìm đến, không hiểu hỏi. Sau khi cùng Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc chiếm đoạt chung một đầu tiên thiên tổ mạch, anh còn đang tính toán bước tiếp theo, kết quả Thanh Long lại đến ngăn cản. Tộc trưởng, người hãy nghe tôi nói đã. Thanh Long lão tổ thân hình khôi ngô, vừa kết thúc bế quan, may mắn đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng, nhưng trên mặt lại không hề có chút vui mừng nào, mà chỉ toàn vẻ ngưng trọng. Tộc trưởng, người quên thời bàn cổ khai thiên lập địa, tiên thiên tam tộc tranh bá, kết quả lại rơi vào kết cục bi thảm như thế nào rồi sao? Thanh Long chậm rãi nói, khi ấy Long tộc ta phong quang đến mức nào? Kết quả thì sao, nguyên nhân nể dã hẳn rõ. Tôi thấy rằng, thời đại đại tranh này chính là vạn tộc tranh nhau vượt vũ môn, không thể lại xuất hiện loại tộc quần bá chủ tuyệt đối kia. Ngược lại, vạn tộc sinh linh trăm hoa đua nở mới là kết quả cuối cùng. Hiện tại, phía đại quang minh vũ trụ, quang minh thiên sứ tộc đã chia năm xẻ bảy, thành năm bè bảy mảng, không còn là mối đe dọa chí mạng với chúng ta nữa. Thanh Long đưa ra ý kiến, tôi không có ý nói Long tộc ta nhát gan co đầu rút cổ, không tham dự vào thời đại đại tranh, mà là không cần thiết phải cùng Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc đồng loạt xuất động đại quân, rầm rộ chinh chiến tứ phương nữa. Quá phô trương, sẽ khiến các thế lực lớn chú ý, rất dễ trở thành chim đầu đàn. Hơn nữa, với liên minh tiên thiên thần thú chúng ta hiện tại, cũng không có cao thủ đỉnh cấp thật sự, không thể chân chính chi phối chiến cuộc. Ít nhất là với liên minh tiên thiên thần thú tam tộc chúng ta, thế cục bây giờ vẫn nên lấy điệu thấp làm chủ. Đương nhiên, không có nghĩa là chúng ta từ bỏ chủ động xuất kích, tiêu diệt dị tộc, cướp đoạt công đức số mệnh. Chỉ là, thay vì đại trương kỳ cổ xuất chinh, thì đổi thành tam tộc chia nhau hành động, cố gắng tránh gây chú ý đến các thế lực lớn kia mà thôi. Thanh Long lão tổ là người từng trải, cũng là quân sư túi khôn của Long tộc, từ đầu đến cuối đã trải qua quá trình Long tộc từ thịnh chuyển suy thời bản cổ khai thiên lập địa. Tục ngữ có câu, vấp ngã một lần, khôn thêm một chút, bài học xương máu trước kia không thể bảo là không thê thảm đau đớn. Thời bản cổ khai thiên lập địa, Long Hán đại kiếp, Long tộc huy hoàng đến mức nào? Được xưng là đệ nhất cường tộc vũ trụ, danh xứng với thực. Kết quả thì sao? Còn không phải nhanh chóng suy yếu đây ư? Tương tự Long tộc, còn có Vũ Yêu đại kiếp thời Vũ Yêu lưỡng tộc. Nguyên nhân chủ yếu trong đó cũng là vì trong tộc đàn không có cao thủ cao cấp nhất. Tộc đàn lớn như vậy, chỉ cần vài vị đại năng đỉnh cấp vẫy tay một cái là có thể khiến hôi phi yên diệt. Sự thật chứng minh, trong vũ trụ, ưu thế số lượng càng ngày càng không quan trọng, có khi còn trở thành gánh nặng. Nếu trong Long tộc bây giờ có một hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, việc gì phải lo lắng những thứ này? Tộc trưởng, tôi không hề phản đối việc tộc quần bồi dưỡng tiên kiêu yêu nghiệt, không đi giết địch đoạt vận, mà chỉ muốn chuyển từ công khai sang bí mật, âm thầm phát triển mà thôi. Thấy Tổ Long vẫn còn có chút mơ hồ, Thanh Long lão tổ kiên nhẫn giải thích, ý kiến của tôi là, cứ mặc kệ những tiên kiêu hậu bối trong tộc quần, để bọn họ tự dẫn một đội ngũ đi giết chóc, tranh đoạt khí vận công đức, để bọn họ sớm trưởng thành. Tương lai tiên thần vũ trụ nhất định sẽ xuất hiện Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Sau này, đại thế tất sẽ do những hỗn nguyên thái cực kim tiên này định đoạt. Sau này, bất kỳ thế lực nào, dù họ có đạt được thành tựu huy hoàng đến đâu trong thời đại đại tranh này, chỉ cần trong tộc đàn không có ai tu luyện đột phá đến hỗn nguyên thái cực kim tiên, thì vẫn là công dã tràng xe cát, uổng phí tâm cơ. Tôi đoán, nhiều nhất khoảng vạn năm nữa, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống như thời bản cổ khai thiên lập địa, Hồng Quân lão tổ một mình áp đảo thiên hạ vạn tộc. Cho nên, chúng ta phải nhìn xa hơn, thà để thiên kiêu tướng sĩ long tộc chia nhau ra ngoài huyết chiến, chịu tổn thất lớn, còn hơn là để long tộc không có một hai vị tuyệt đại thiên kiêu trổ hết tài năng, để có thể định đỉnh thiên hạ trong tương lai, khiến long tộc ta chân chính quật khởi. Cho nên, vì mối đe dọa to lớn mà đại quang minh vũ trụ mang lại đã được giải trừ, phương châm phát triển của chúng ta cũng phải kịp thời thay đổi mới được. Trong tình huống không gây chú ý đến các thế lực lớn, hãy phái toàn bộ con cháu kiệt xuất của long tộc ta đi, để bọn họ tự hành huyết chiến, lịch luyện, mới có thể trổ hết tài năng. Đương nhiên, kế hoạch này chắc chắn sẽ phải trả giá bằng sự hy sinh của rất nhiều thiên kiêu hậu bối long tộc, không thể tránh khỏi. Thanh Long biết rõ, giống như bây giờ, mấy phe liên minh tiên thiên thần thú rầm rộ khuếch trương, rất oai phong, cũng rất sảng khoái, nhưng hậu quả thì vô cùng nghiêm trọng. Chim đầu đàn không dễ làm vậy đâu. Âm thầm phát tài mới là vương đạo. Cái này, được Thanh Long nhắc nhở, Tổ Long chìm vào trầm tư. Những điều Thanh Long vừa nói là bài học khắc cốt ghi tâm nhất trong cuộc đời anh, giờ nhớ lại vẫn thấy bực bội không thôi. Không thể buông bỏ, cũng không vứt đi được. Không gì khác, kết cục long tộc trong Long Hán đại kiếp thời bàn cổ khai thiên lập địa quá thê thảm. Nếu không phải nhờ hai vũ trụ dung hợp, bản nguyên vũ trụ ban cho cơ hội làm lại từ đầu duy nhất cho tam tộc tiên thiên thần thú, thì long tộc đã sớm hoàn toàn xuống dốc, suy sụp rồi. Thanh Long nói rất đúng, không có cao thủ trấn tộc cao cấp nhất, tộc đàn ngươi phát triển lớn đến đâu cũng là uổng công vô ích. Chỉ một mình Hồng Quân lão tổ, Cô Gia quả nhân đã tính toán bọn họ tam tộc tiên thiên thần thú gắt gao. Đến cuối cùng, tất cả đều là giúp đối phương may áo cưới mà thôi, chẳng có ích gì. Lại như Vu Yêu nhị tộc thời Vu Yêu, thanh thế hạo đại vô cùng, nhưng lại không ngờ rằng tùy tiện một vị thánh nhân cũng đủ chấn áp diệt tộc bọn họ. Dù nhảy nhót thế nào, cũng chỉ như thằng hề, như minh tinh con hát trong tộc quần nhân loại, danh tiếng lớn đến đâu cũng chỉ là mua vui cho người khác mà thôi. Thật chẳng khác nào bị thánh nhân khi làm trò, xem kịch, rồi một tát đập chết tươi. Tiên thần vũ trụ ngày nay, trong tương lai, bất kỳ thế lực lớn nào nếu không có hỗn nguyên thái cực kim tiên chấn tộc, đều là uổng phí tâm cơ, tốn công vô ích. Điểm này, Thanh Long nói rất đúng. Thế cục bây giờ, khi tộc đàn bá chủ tuyệt đối trong vũ trụ là Quang Minh Thiên Sứ tộc đã chia năm xẻ bảy, mất đi áp lực to lớn mà họ mang lại, hình thức nhất định sẽ nhanh chóng chuyển biến. Nhất là đối với hoàng chủng nhân luôn thích đấu đá lẫn nhau, đoán chừng không bao lâu nữa, các thế lực liên minh bản cổ vũ trụ ban đầu sẽ lại phân liệt ra. Không nói các thế lực lớn khác, chỉ nói liên minh tiên thiên thần thú tam tộc của bọn họ thôi, chắc chắn cũng sẽ như vậy. Cho nên, liên minh này của họ lúc nào cũng có thể tan vỡ, thậm chí trở mặt thành thù, công phạt lẫn nhau để độc chiếm siêu cấp động tiên phúc địa vừa mới có được. Nghĩ đến đây, Tổ Long giật mình, trên trán thậm chí còn rịn mồ hôi lạnh, sợ hãi vô cùng. Dù gì thì liên minh tiên thiên thần thú tam tộc này vốn đã có những ân oán sâu đậm từ trước, khó mà xóa bỏ được. Một khi mối đe dọa từ bên ngoài biến mất, hận thù có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào và bùng nổ. Đây chính là một tai họa ngầm lớn như trời giáng, không thể thay đổi theo ý muốn của ba tộc. Thanh Long nói phải. Tổ Long khẽ gật đầu, nói, việc cho lớp trẻ thiên kiêu tử đệ của các tộc ra ngoài huyết chiến rèn luyện là điều cần thiết. Nhưng trước mắt, vẫn phải nghĩ trăm phương ngàn kế để tạm thời loại bỏ nguy cơ bên trong tiên thiên thần thú tam tộc chúng ta đã. Bằng không, một khi mất đi tiên thiên tổ mạch này để chấn áp khí vận của tộc, tăng tốc độ tu luyện của các tướng sĩ trong tộc thì hậu quả khó lường. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, Tổ Long đã hít một ngụm khí lạnh. Với thế lực của liên minh tiên thiên thần thú tam tộc, việc chiếm được khu vực có tiên thiên tổ mạch này đã là rất giỏi rồi, căn bản không có khả năng tiếp tục chiếm thêm bất kỳ tiên thiên tổ mạch nào khác. Vậy nên, việc tiên thiên thần thú tam tộc mỗi tộc chiếm một tiên thiên tổ mạch là điều tuyệt đối không thể. Điều này đồng nghĩa với việc mâu thuẫn và nguy cơ luôn có khả năng bùng nổ. Một khi tình huống đó xảy ra, với bất kỳ tộc nào trong liên minh này đều có thể coi là tai họa ngập đầu. Những thế lực lớn khác há lại bỏ qua cơ hội, thừa nước đục thả câu. Tộc trưởng, ta đã có kế hoạch cho việc này. Thấy Tổ Long nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, Thanh Long thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, chúng ta mau chóng liên hệ với Tổ Phượng, Thủy Kỳ Lân, cùng họ ký lại đại đạo khế ước, thề rằng trong vòng 100.000 năm, sẽ không trở mặt thành thù, gây chiến vì tòa động tiên phúc địa siêu cấp này. Có khoảng thời gian này, mâu thuẫn trong chúng ta sẽ tạm thời được giải trừ. Và trong 100.000 năm sau, chắc chắn sẽ có thế lực lớn xuất hiện hỗn nguyên thái cực kim tiên, uy hiếp thiên hạ. Đến lúc đó, tiên thần trong vũ trụ chắc chắn sẽ đón nhận một cuộc tẩy bài mới. Mà tới lúc đó, mâu thuẫn trong tiên thiên tam tộc chúng ta căn bản không đáng gì, chắc mọi người cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đấu đá nữa. Quả không hổ là túi khôn của long tộc, Thanh Long đưa ra đề nghị hết sức hợp lý, đến cả Tổ Long cũng không thể phản bác. Vậy cũng tốt. Tổ Long đột ngột đứng dậy, quyết định ngay, Thanh Long, việc hậu bối thiên kiêu của long tộc ra ngoài huyết chiến rèn luyện, giao cho ngươi toàn quyền phụ trách sắp xếp. Dù cho tộc nhân có tổn thất lớn hơn nữa, nếu sau này long tộc ta có thể có một hai vị tuyệt đại thiên kiêu trổ hết tài năng thì cũng đáng. Còn ta, lập tức đi tìm Tổ Phượng và Thủy Kỳ Lân, ký lại đại đạo minh ước, phân chia tốt địa bàn của ba tộc ta ở tòa động Thiên Phúc Địa siêu cấp này, để trong 100.000 năm tới, mọi người bình an vô sự, có được thời gian quý báu để phát triển nhanh chóng. Là một đời kiêu hùng, sau khi được Thanh Long nhắc nhở, Tổ Long đương nhiên muốn sửa sai ngay lập tức, tránh hối hận không kịp. Nói xong, hai người tiếp tục hoàn thiện kế hoạch rồi lập tức chia nhau rời đi, mỗi người một ngả hành động. Muội muội, tại trung tâm khu vực Tiên Thiên Tổ Mạch ở Chu Sơn Đệ Cửu Phong, Phục Hy và Nữ Hoa Nương Nương ngồi đối diện nhau, anh uống một ngụm trà ngộ đạo vừa pha, suy nghĩ rõ ràng, nói với Nữ Hoa Nương Nương, việc huynh muội chúng ta gia nhập liên minh này vẫn là đúng đắn. Bất quá, với huynh muội ta mà nói, vẫn tồn tại nguy cơ tiềm ẩn. Thanh Long nghĩ được vấn đề gì thì Phục Hy, chí giả nổi danh trong vũ trụ, đương nhiên cũng nghĩ tới, liên minh Hoa Hạ nhất tộc và tam tộc động Thiên Thanh Khâu Sơn khác với liên minh ngoại giới, có thể nói là vô cùng vững chắc. Nguyên nhân chính là gì thì muội muội cũng biết. Minh chủ Vương Cường đã kết thành mối quan hệ bền chặt không thể phá vỡ với tam tộc động Thiên Thanh Khâu Sơn thông qua hôn nhân. Dù là Tây Côn Luân nữ tiên nhất mạch, hay Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, hoặc là Tiên Tiên Huyền Điều nhất tộc, thủ lĩnh và tộc trưởng của họ đều là thê tử của Vương Cường. Vương Cường còn có công pháp song tu đặc thù và lượng lớn tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, có thể giúp các phu thê của mình cùng nhau nhanh chóng tăng cao tu vi, trưởng thành nhanh chóng, rút ngắn khoảng cách với các thế lực lớn trong vũ trụ. Nhìn Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ, Vọng Thư Tiên Tử, Tam Tiêu Tiên Tử hiện tại là biết. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những tiên tiên nữ thần này lại đột phá trong lần bế quan tới thì 10 phần có đến 8-9 sẽ đột phá một tiểu cảnh giới nữa. Mà so với họ, huynh muội chúng ta bao năm nay gần như dậm chân tại chỗ. Muội muội tuy cũng đột phá một tiểu cảnh giới, hiện tại là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng tu vi sơ kỳ, nhưng Tây Vương Mẫu sẽ sớm đuổi kịp muội, thậm chí nhanh chóng vượt qua. Cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy năm nữa, kể cả Vương Cường thần bí kia, cảnh giới tu vi cũng vượt qua muội. Còn ta thì khỏi nói, căn bản không cách nào so sánh với họ. Anh nhìn Nữ Oa Nương Nương, thấy sắc mặt nàng cũng có chút sầu khổ, bèn nói ra ý nghĩ đã cân nhắc rất lâu, chúng ta gia nhập liên minh của Vương Cường và các thế tử, chỉ cần chú ý một chút, chắc vĩnh viễn không sinh ra mâu thuẫn. Nhưng là, làm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có uy tín, tu vi bị họ từng người vượt qua thì thật khó chấp nhận. Muội muội, muội là tiên tiên chi âm chi thể, thuộc một trong ba đại nữ thần thể của vũ trụ. Muốn tăng tiến tu vi nhanh chóng sau này, không còn nghi ngờ gì là nên tìm một đạo lữ xứng đôi, phát huy ưu thế của tiên tiên nữ thần thể như Tây Vương Mẫu vậy. Anh lại nhìn sắc mặt Nữ Hoa Nương Nương rồi nói tiếp, đại tranh chi thế hiện nay không cho phép chúng ta tu luyện chậm rãi, bằng không sau này sẽ bị đào thải bởi dòng chảy lịch sử. Vương Cường chắc chắn có át chủ bài thần bí cường đại nào đó, mới có thể giúp các nàng Tây Vương Mẫu tăng tiến tu vi nhanh như vậy. Ta thấy Vương Cường 10 phần là con cưng của khí vận trong đại tranh chi thế, loại tuyệt đại thiên kiêu này sẽ là người chi phối vũ trụ trong tương lai. Quan trọng nhất là, nếu huynh muội ta muốn thực sự hòa nhập vào liên minh này, cách tốt nhất là kết hôn. Muội muội, chúng ta quan sát đã lâu, Vương Cường không thể nghi ngờ là người đáng để muội phó thác cả đời. Nói xong, anh thấy Nữ Oa Nương Nương mặt đẹp đỏ bừng, lại không phản đối, làm sao không biết muội muội cũng có cảm tình với Vương Cường. Dù là vì con đường tương lai của Nữ Oa Nương Nương, hay để huynh muội hoàn toàn hòa nhập vào liên minh này, Phục Hy đều quyết định nói rõ vấn đề này với Vương Cường. Tương lai trở thành Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên thì Phục Hy biết mình không có hy vọng gì, nhưng muội muội Nữ Oa, chỉ cần Vương Cường chấp nhận, vẫn có khả năng lớn chiếm được một chỗ đứng. Sau khi được em gái đồng ý, Phục Hy lập tức đứng dậy, hướng về nơi Vương Cường bế quan mà đi. Việc này liên quan đến đại sự con đường tương lai của Nữ Oa Nương Nương, đã quyết định rồi, đương nhiên càng nhanh chóng hoàn thành càng tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.